Chương 93, Lưỡng Nan. Đối mặt dì dì dạ cùng nhanh trắng song trọng mời, dồ dồ dạ củ mò rơi vào cảnh lưỡng nan. Dồ dồ dạ củ mò tạm thời cũng không có đi tới cổ nổ hạ ý nghĩ, hắn vốn định trộm lấy vân nhẫn bí thuật sau liền âm thầm bí mật về vũ quốc. Hai năm phân biệt để dồ dồ dạ củ mò đối với nạ gạ tổ ba người lo lắng không ngớt, dù sao cũng là cùng lớn lên, cùng ở ngọn lửa chiến tranh bên trong tìm kiếm sinh cơ, cùng bái sư học nghệ. Bây giờ nắm giữ ảnh cấp thực lực phải làm trở lại bảo đảm bảo vệ bọn họ. Dô dô dạ củ mỏ tuy rằng không ủng hộ dạ hỉ cổ lý tưởng, nhưng hay là muốn tận lực trợ giúp hắn. Dù sao, đó là huynh đệ của hắn, mà nạ gạ tổ cặp kia gì nệ gẳng nếu như hiện thế, không thông báo đưa tới bao nhiêu phân tranh. Dô dô dạ củ mỏ cu nở dê không yên lòng hắn. Đồng dạng, dô dô dạ củ mỏ trong lòng nhớ thương nhất chính là cô nạn, nhớ tới cô nạn. Dô dô dạ củ mò không khỏi vớt ngực. 7 năm trước, cô nạn làm hai người từng người mất đi một cái giấy người, dô dô dạ củ mò vẫn thiếp thân để ở trong lòng miệng, chỉ cần trái tim không bị đâm xuyên, cô nạn giấy người liền sẽ không có chút tổn thương, có thể thấy được dô dô dạ củ mò trong lòng đối với cô nạn tình cảm. Trên thực tế, ở hai người sinh hoạt chung một chỗ đoạn thời gian đó bên trong, hai người liền lẫn nhau sâu sắc yêu say đắm, chỉ là cô nạn không hiểu. Dô dô dạ củ mò không dám, sau đó hai người xác lập quan hệ, cảm tình việc càng la tăng nhanh như gió, hai người từ lâu tâm ý tương thông. Đây là hắn hai đời hơn 30 năm qua một nữ nhân đầu tiên, áp chế mười mấy năm tình cảm toàn bộ chút xuống trên thân cổ nạn. Dô dô dạ củ mò đối với cổ nạn tơ vương đã không phải người thường có thể tưởng tượng, bây giờ lại phân biệt 2 năm, hắn giờ phút này quy thuận tự tiễn, hận không thể di động trong nháy mắt đến cổ nạn bên người. Mà dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ, để cho mình lần thứ nhất cảm nhận được hữu nghị, cảm nhận được tình nghĩa huynh đệ, dồ dồ dạ củ mỏ cu nở dê tuyệt đối không thể từ bỏ. Ai dồ dồ dạ củ mỏ thở dài một tiếng, đây là hắn 2 năm qua lần thứ nhất như vậy phiền lòng. Tự nhìn thấu dồ dồ dạ củ mỏ tâm tư, nhanh trắng khuyên nhủ, không yên lòng đồng bạn của ngươi đi. Dồ dồ dạ củ mỏ không nói gì, gật gật đầu. Dì dì dạ đã nói ngươi cùng một cái cô bé quan hệ rất không bình thường, cùng hai người nam khác hài nhi cũng là thân như huynh đệ, các ngươi đều là cùng nhau lớn lên, đồng cam cộng khổ, ngươi hạ xuống không được quyết định cũng là bình thường. Dô dô dạ cú mò trầm mặc như trước không nói. Trên thực tế dì dì dạ ở làm ra quyết định lúc từ lâu đắn đo suy nghĩ, đem khắp mọi mặt đều cân nhắc chu toàn. Hả, dì dì dạ lão sư nói thế nào người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng. Dô dô dạ củ mò biết tình cảm sẽ làm hắn mất đi lý tính phán đoán, hắn phi thường muốn biết gì dì dạ ý kiến, dù sao gì dì dạ tuy rằng bình thường tùy tiện, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại làm cho người cực kỳ yên tâm. Người đi tới cổ nổ hạ, vừa vặn có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Nhìn thấy dô dô dạ củ mò ngạc nhiên ánh mắt, nhanh trắng tiếp tục nói, ta hỏi ngươi, tính cả ngươi thần bí vết máu. Lấy thực lực của ngươi bây giờ đối kháng xạ là mãn đờ hẳn rổ làm sao giết chết hắn không dám nói, nhưng hắn tuyệt đối đánh không thắng ta. Dô dô dạ cù mò thản nhiên nói. Dô dô dạ cù mò lời này ngược lại cũng không giả được, ưu dạ năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng ai có thể bảo đảm hẳn rổ không có mạnh mẽ lá bài tẩy. Này lá bài tẩy tuy nói rất nhanh khó thương tổn được dô dô dạ cù mò, nhưng muốn trợ giúp hắn chạy trốn vẫn là cực kỳ khả năng. Hơn nữa, dô dô dạ củ mỏ biết nếu không là đệ tam giới cả cùng nhanh trắng ác chiến bán túc, đối mặt đệ tam giới cả tình hình trận chiến cũng chưa biết chừng, hạn dô được xương bán thần, uy danh thậm chí lược thắng với đệ tam giải cả, nếu như không dùng tới ưu dạ, dô dô dạ củ mỏ có thể không nắm vững cùng hạn dô chống lại. Nhanh trắng trong mắt cu nở dê không khỏi co rụt lại, hiển nhiên có chút đánh giá thấp dô dô dạ củ mỏ thực lực, chẳng qua lập tức chậm rãi mà nói, bây giờ ngươi đang ở tứ đại quốc ám sát bảng danh sách. Thêm nữa ngươi trên người chịu thần bí vết máu, sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi đối mặt truy sát sẽ càng nhiều lần, mặc dù ngươi trở lại làng mưa, truy sát QNZ sẽ không đình chỉ, Hàn Dồ đã mất hứng chiến tranh, hắn hôm nay chỉ muốn ủy khúc cầu toàn bo bo giữ mình, ngươi cùng hắn tuy QNZ thuộc về làng mưa, nhưng hắn không bỏ đá xuống giếng chính là vạn hạnh. Đối mặt tới dồn dập cương địch, ngươi lông tóc không tổn hại, nhưng đồng bạn của ngươi có ngươi thực lực như vậy sao đối mặt mười mấy tiểu đội. Hơn 100 tên nỉ dạ vây dê tờ, bọn họ có thể chạy đi sao lùi một bước, ngươi bí mật về làng mưa không người hiểu rõ, nhưng 1 tháng không biết, 2 tháng không biết, như vậy 1 năm, 2 năm đây y phục của ngươi có thể đổi đi, mặt nạ của ngươi có thể lấy xuống, nhưng, ngươi đao sẽ không đổi đi, cái này mặc đao, ở nhận giới đã thành vì ngươi ám ảnh u. Điệp tiêu chí, dì dì dạ nói nó là cha mẹ ngươi di vật, ngươi sẽ bỏ qua nó sao? Rổ rổ dạ cù mỏ trầm mặc không nói, hồi lâu, hắn nói rằng, ta có thể trước tiên bí mật về làng mưa, sau đó ở nhận giới du đãng, tăng cường thực lực. Nanh trắng lắc lắc đầu, nói, này ngược lại là có thể bảo đảm ngươi đồng bạn an toàn, nhưng nhận giới biết bao lớn, cường giả đông đảo, ngươi tuy rằng nắm giữ thực lực mạnh mẽ, không có chỗ an thân e sợ cũng khó có thể sinh tồn. Đây là tuyệt đối định lý, mặc dù như vốn là bên trong cường đại như ạ cà sủ kỷ cũng phải có chỗ an thân, như thực lực tâm trí đều cực cao họ rổ xỉ mà cũng phải trước tiên dựa vào ạ cà sủ kỷ phát triển hắn thế lực của chính mình. Rổ rổ giả củ mỏ tình thế chính hắn khu nở dê 10 phân rõ ràng, vụ nhẫn cùng vân nhẫn tuyệt từ bỏ sẽ không đối với hắn truy sát, rổ rổ giả củ mỏ tuy rằng không có cùng xa nhẫn kết làm tử thủ, nhưng kết toán khu nở dê không nhỏ. Cùng nham nhẫn quan hệ ngược lại có cơ hội hòa hoãn, nhưng nham nhẫn nhưng là một lòng muốn biết rõ rổ rổ dạ củ mò năng lực có hay không cùng đệ nhị sủ chỉ cả tương đồng. Rổ rổ dạ củ mò hiển nhiên không thể cùng nham nhẫn hợp tác, vì lẽ đó nham nhẫn QNZ sẽ không đình chỉ truy sát. Nanh trắng lại nói, trên thực tế biện pháp tốt nhất là để cho các ngươi cùng đi cổ nổ hạ, nhưng gì dì dạ chẳng biết vì sao cũng không đồng ý, hắn nói ba người kia quyết định do chính bọn hắn làm chủ. Rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng kỳ quái, dù sao đây là biện pháp tốt nhất, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ liền đã rõ ràng, bởi vì Nagato. Nagato không giống rổ rổ dạ củ mỏ, coi như rổ rổ dạ củ mỏ đi tới cổ nổ hạ tự nhận ám ảnh ưu điệp thân phận, những thứ đó cổ nổ hạ cao tầng khu NG rất nhanh khó có ý đồ với rổ rổ dạ củ mỏ, dù sao hắn thế nhưng ảnh cấp cường giả. Nhưng Nagato không giống, di nệ gẳng ở nhì dạ trong lòng địa vị không tầm thường. Nagato không có rổ rổ dạ cụ mỏ thực lực, đừng nói là đi tới cổ nổ hạ, chỉ cần di nệ gẳng một bị phát hiện, hậu hoạn vô cùng. Di dẻ dạ đem Nagato cho rằng tiên đoán con trai, hiển nhiên sẽ không để cho hắn dễ dàng ngã xuống, năng lực đi tới trong phạm vi, nhất định sẽ vì đó cân nhắc chu toàn. Nagato không thể đi, lấy giả hỉ cổ tính cách nhất định sẽ kiên trì lý tưởng, mà thôi cổ nạn thiện lương, e sợ cu nở dê sẽ không giận bọn họ không để ý. Ai rổ rổ dạ cụ mỏ không khỏi lại thán một tiếng. Nanh trắng phân tích hợp tình hợp lý, nhưng rổ rổ dạ cụ mỏ trong lúc nhất thời cu nở dê không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, tâm loạn như ma, chỉ phải nói, xin lỗi nanh trắng tiền bối, lại tha cho ta suy tính một chút. Nanh trắng cu nở dê biết đối với rổ rổ dạ cụ mỏ đối với tới nói quá làm đột nhiên, đừng nói là hắn. Như nanh trắng cùng rổ rổ dạ cụ mỏ dịch mà ở vào trong thời gian ngắn cu nở dê rất nhanh khó tiếp thu. Thế là hai người cũng sẽ không đang tiếp tục cái đề tài này, ở bên trong hang núi tán gẫu nổi lên hai người hai năm qua từng người trải qua.